Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, Hòa bình người chủ nghĩa cường đại. Cảng chỗ: 52 danh hòa bình người chủ nghĩa hợp thành chiến tuyến. Hướng phía cảng chỗ ở vị trí chậm rãi tới gần. 52 danh hòa bình người chủ nghĩa. Đã lấy chi phí mà nói, đây hoàn toàn tương đương với 52 chiến thuyền hải quân quân hạm tạo thành mạnh mẽ đại hạm đội. Phải biết, vì trận này chiến tranh, hải quân sai phái hải quân quân hạm cũng chỉ có 50 chiến thuyền. Vì thắng được trận này đã lấy hải quân cùng thế giới chính phủ tuyệt đối chính nghĩa tên phát khởi chiến tranh, hải quân không chỉ có không chọn thủ đoạn trước giờ bắt đầu rồi ây hành hình thế giới. Hơn nữa ở chiến tranh bắt đầu trước thời khắc, bất kể tư nguyên cự đại tiêu hao, miễn cưỡng kiếm ra 52 danh hòa bình người chủ nghĩa hợp thành quân đoàn. Chính là vì hôm nay, hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn ngay phía trước, quần đảo Sabaody truy đuổi Luffy đám người Momomaru sừng sững ở nơi đó. Trên vai nhìn thanh kia vô luận lúc nào đều mang theo người cự phủ. Đối mặt với rất nhiều hải tặc chấn động ánh mắt, Momomaru vung tay lên. Hô, các ngươi, ta đều chờ không nhịn được. Rốt cuộc luân ta ra sân sao? Là thất vũ hải Bát Hầu Miêu. Gấu sao? Làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy gấu? Đây rốt cuộc là một vài thứ. Những thứ này kỳ quái cùng khiếp sợ chỉ là một ít phổ thông hải tặc. Đã lấy bọn họ vị. Đối với thế giới chính phủ sở nghiên chế nhân gian binh khí tự nhiên không biết. Coi như là dâu trắng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lúc này, quần đảo Sabaody nơi đó, đông đảo ký giả cũng vì trước mặt thấy tất cả cảm giác đến kinh ngạc. Nhưng bọn họ không giống với hải tặc cái gì cũng không biết được. Mấy ngày trước, hải quân đại tướng Kizaru dẫn dắt rất nhiều hải quân đến đây đuổi bắt tập kích Thiên Long Nhân Mũ Rơm đoàn hải tặc một người. Trong lúc hải tặc cùng hải quân bạo phát kịch liệt giao chiến, loại này giống như gấu vậy binh khí không ít người thấy tận mắt. Nhiều như vậy Bát Hầu Miêu, gấu, số lượng không phải lúc đầu có thể so sánh, có dưới cờ thuyền trưởng. Ánh mắt lóe lên nói, đã nghe qua có chút nghe đồn. Thế giới chính phủ Dravegerpunk ở mở rộng nhân hình binh khí. Nhiều lần đem vật thí nghiệm đưa đến không ít đoàn hải tặc tiến hành thí nghiệm. Mà đối thủ chính là hiện tại trên biển khơi treo giải thưởng kim đạt đến hơn 1 tỷ hải tặc nhóm. Vẫn cho là đây chẳng qua là chính phủ tuyên truyền dùng để nhiễu loạn hải tặc thế giới tin tức giả. Hiện tại xem ra quả nhiên là thực sự. Nhưng, vì sao dáng dấp tất cả đều là gấu? Chấm ngoặc kép, dưới cờ hải tặc nghi hoặc hỏi. Mặc dù là nhân gian binh khí, thế nhưng bộ dáng của bọn họ làm sao cùng gấu giống nhau? Làm nhân gian binh khí nghiên cứu trong kế hoạch, cường đại nhất cũng có giá trị nhất vật thí nghiệm. Đại đa số kỹ thuật đều là đã lấy gấu thân thể kết cấu là thật hiện. Vì vậy gấu hình thể đối với hải quân kiến tạo hòa bình người chủ nghĩa mà nói, càng thêm vốn có kinh nghiệm, thành công tính dã càng cao. Đồng thời không cần phải nữa thứ trọng mới thiết kế. Nếu muốn một lần nữa kiến tạo một cái ngoại hình cải biến hòa bình người chủ nghĩa, có thể không phải cải biến ngoại hình đơn giản như vậy. Bên trong rất nhiều kết cấu cũng là muốn một lần nữa thiết kế. Thế giới chính phủ lập tức biến mất có nhiều tài nguyên như vậy. Cũng không có như vậy thời gian đợi. Đứng ở cảng, hòa bình người chủ nghĩa ở cũng không có lập tức triển khai công kích. Làm chỉ huy người Momomaru, phát hiện lúc này hải tặc tình huống căn bản không giống như là trong kế hoạch như vậy. Nhất định phải hỏi cái tinh tường mới được. Nếu là đến lúc đó một ngày quấy rầy hải quân chiến đấu kế hoạch, mà để dâu trắng đoàn hải tặc chạy trốn, cái tội danh này Momomaru cũng gánh không nổi. Nắm tay bên trong điện thoại trùng, Momomaru hỏi, lão gia tử, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng trong kế hoạch không giống với? Theo ta được biết ở chúng ta ra sân thời điểm, hải tặc lúc này hẳn là tiến nhập cảng. Sau đó từ chúng ta ngăn chặn cảng, tiền hậu giáp kích tiêu diệt hải tặc. Nhưng hiện tại, hải tặc nhóm rõ ràng phân tán cực kỳ mở. Hiện tại bắt đầu hành động được không? Cảng chỗ, Dù kỵ sĩ Doma dẫn dắt dưới cờ đoàn hải tặc đang chuẩn bị nhảy vào cảng. Thế nhưng theo bọn họ tương ứng thuyền hải tặc bị cơ hội. Hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn xuất hiện. Doma cùng tay dưới hải tặc không khỏi dừng bước lại. Cùng hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn rằng co ở cảng chỗ. Dù kỵ sĩ Doma, dâu trắng dưới cờ đoàn hải tặc một trong thuyền trưởng, chính là một gã song đao lưu kiếm khách. Trên vai bò một con hầu tử, sở hữu cao siêu thương thuật. Ở trong chiến đấu thường thường sẽ lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế hướng đối phương công kích. Doma quơ dao nhau ở trước ngực song kiếm. Kỳ quái nói, cái kia mang búa ra hỏa đang nói cái gì? Bọn họ chả thế nào không hành động. Chẳng lẽ là đang đợi cái gì? Ta xem tinh tường hải quân chiến đấu kế hoạch. Mã gai vuốt vậy được kỳ quái hình râu mép. Hơi có chút mã hậu pháo nói. Mã gai, tên hiệu Lôi Khanh, dâu trắng dưới cờ tân thế giới đoàn hải tặc thuyền trưởng. Vũ khí chính là một bả sẽ phát sinh nhàn nhạt sấm sét lợi kiếm. Có sánh ngang tổng bộ hải quân trung tướng thực lực cường đại. Đầu tiên, cố ý đem trước thời gian đối với A hành hình tin tức phóng xuất. Để cho chúng ta lo lắng. Sau đó địch nhân chậm rãi lui lại. Định đem chúng ta toàn bộ dụ hợp nhau vịnh bên trong. Ở cửa vịnh người hầu hình binh khí đem chúng ta bao vây lại. Như vậy thì có thể đem chúng ta vây ở cảng bên trong. Bất quá cha sớm đã dự liệu được hải quân điểm ấy. Bảo chúng ta đừng vội nhảy vào cảng. Đúng lúc này, đi qua hải quân chuyên môn chiến đấu thông tin. Sengoku trực tiếp chỉ huy Momomaru. Tiền hậu giáp kích đã không thể dùng. Thế nhưng có thể dọc giáp công. Đem bọn họ bước đến hàn băng phần cuối. Sau đó một lần hành động tiêu diệt. Dựa theo trong kế hoạch như vậy. Trước từ tiêu diệt dâu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc bắt đầu. Giải quyết hết vây quanh bên ngoài địch nhân. Thân ảnh lóe lên. Kijaru kéo ra cùng Rayleigh khoảng cách. Xuất ra trên người vang lên điện thoại trùng. Kijaru thanh âm đàm thoại lúc vang lên. Nghe chưa? Momomaru. Ấn nguyên soái nói. Momomaru tiếng vang đáp. Ân. Lão gia tử. Quân hạm có thể cùng nhau hủy diệt sao? Trong chiến trường, Momomaru phát hiện không ít hải tặc đã đánh vào hải quân quân hạm mặt trên. Cùng bộ phận hải quân chiến đấu cùng một chỗ. Hòa bình người chủ nghĩa bên trong có phân rõ đồng bọn trình tự. Hiện tại hải tặc cùng hải quân chiến đấu sẽ để cho hòa bình người chủ nghĩa hành động chịu đến rất lớn chế ước. Nghe vậy, dù cho Kizaru cũng không khỏi ngẩn ra. Momomaru nói bóng gió Kizaru như thế nào không biết. Vô luận thế nào, hạ đạt loại này hướng người một nhà công kích mệnh lệnh. Coi như là làm tổng bộ hải quân đại tướng Kizaru cũng nhất định phải suy tính một chút. Có thể hiện tại đã là đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc thời khác. Nếu như bởi vì không thể liên lụy hải quân cùng quân hạm nguyên nhân. Không thể dựa theo kế hoạch như vậy triển khai. Đến lúc đó tạo thành tổn thất sẽ càng thêm lớn. Chớp mắt cách nhìn, Kizaru trong đầu đã có quyết định. Giọng nói mang theo nhàn nhạt sát khí nói. Giết không tha. Đã nhanh hơn kế hoạch tốc độ là tiền đề. Minh bạch, Momomaru sầm mặt lại, nghiêm túc đáp. Mặc dù đối với người một nhà xuất thủ loại này sự tình không phù hợp chính nghĩa. Nhưng hiện tại hết thảy đều phải đã lấy chiến tranh thắng lợi làm cơ sở. May mắn hải quân từ vừa mới bắt đầu liền hoàn thành rút lui khỏi. Như vậy tạo thành tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Bắt đầu rồi, hòa bình người chủ nghĩa nhóm. Bắt đầu tiến công, Momomaru đại phủ vung lên, mang theo trận trận tiếng xé gió. Phía sau hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn, ở Momomaru ra lệnh một tiếng, rốt cuộc bắt đầu hành động. Toàn bộ đội ngũ một phân thành hai, 52 danh hòa bình người chủ nghĩa chia làm hai nhóm. Mỗi 26 danh hòa bình người chủ nghĩa làm một đội. Mỗi người hướng phía cảng hai bên đang chiến đấu hải tặc đi tới. Đội ngũ thật dài một phần vì hai, ngăn ở cảng hai bên hàn băng bên trên, hợp thành một cái chiến tuyến, cứ như vậy từng bước một hướng hải tặc nhóm tới gần. Vị trí đến, hòa bình người chủ nghĩa nhóm ngưng đi tới bước chân, hai tay giơ lên thật cao ở trước người, miệng há mở, quang mang chói mắt từ miệng cùng lòng bàn tay toát ra. trong cơ thể năng lượng đi qua cơ giới tụ tập ở pháo khẩu. Năng lượng áp xúc, cuối cùng hình thành Kizaru đặc hữu tia sáng laser tuyến. Cái gì? Đây là vật gì? Kizaru tia sáng laser tuyến sao? Có hải tặc nhìn cái này man. Cộng thêm lúc trước hủy diệt đoàn hải tặc. Lập tức minh bạch những tin đồn này bên trong nhân gian binh khí. Có thể phát động như hải quân đại tướng Kizaru một dạng công kích. Nhìn tại nơi chói mắt sáng dưới ánh sáng. Dần dần biến mất pháo khẩu. Vô số hải tặc sắc mặt nhất thời hiện lên bạch khởi đến. Sợ hãi thật sâu hiện lên gương mặt. 26 danh hòa bình người chủ nghĩa. Hai bàn tay tâm cùng miệng mỗi người đều mang có một tia sáng laser tiến phát xạ khẩu. Nói cách khác cộng lại tổng cộng vốn có 78 pháo khẩu. Tương đương với trong nháy mắt có thể bắn ra 78 nói uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tuyến. Có hải tặc trong đầu nhanh chóng tính qua điểm ấy. Trên mặt hoảng sợ sâu hơn. Kizaru tia sáng laser tuyến uy lực. Chính là thế nhân đều biết. Chính là một con thuyền to lớn thuyền hải tặc cũng không chịu nổi mấy phát. Chim chíp, liên tiếp phát xạ thanh vang lên. Từng đạo hoàng sắc tia sáng laser tiến từ pháo sao sao ra. Tia sáng chói mắt phá vỡ trường không. Bắn vào phía dưới màu tái nhợt băng nguyên trong. Dầm dập, tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh vang lên. Kinh thiên nổ hội hợp cùng một chỗ xông thẳng lên trời. Bạo tạc sinh ra khí lãng giống như là một cơn lốc bao phủ ở trên chiến trường. Màu da cam Hibana từ băng diện tràn ra. Bạch sắc băng nguyên bên trên. Hơn 10 đạo tia lửa tràn ra. Hình thành một đạo cực kỳ mỹ lệ cảnh sắc. Nhưng xinh đẹp này cảnh sắc phía dưới. Cất giấu đáng sợ sát cơ. Lớn đại hàn băng đang trùng kích dưới bay lên. Trong hỏa diễm từng đạo khe hở như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Tách ra Hibana trình viên hình tản ra. Từng cái mấy thước to lớn hố băng đang nổ dưới hiện lên. Hơn 10 đạo bạo tạc hội tụ vào một chỗ năng lượng. Đủ để cho toàn bộ băng diện Yui một trong run rẩy. Không ít nhìn cái này màn nhất thời sắc mặt hoảng sợ hải tặc kém chút sợ đến ngã sấp xuống ở. Những thứ này tia sáng laser tiến có thể không phải tùy tiện phóng ra ra. Mỗi cái tia sáng bắn vị trí. Đều là hệ thống phân rõ hải tặc hơi nhiều người trong đám. Vì vậy đối với hải tặc tạo thành thương tổn là to lớn. Tại chỗ trúng mục tiêu. Chu vi 3 mét phạm vi hải tặc đó là tại chỗ tử vong. Phạm vi bên ngoài hải tặc cũng là trọng thương. Cơ bản mất đi sức tái chiến. Dựa xa hải tặc cũng không chịu nổi. Bị nổ tung sinh ra trùng kích đánh bay ra ngoài. Búng máu tươi lớn cũng theo đó phun ra. Tách ra Hibana tiêu tán. Bằng phẳng ngoài khơi ở một lớp đánh xuống thay đổi gồ ghề. Hơn 10 người hố to xuất hiện. Còn như cái kia trải rộng băng diện khe hở tự nhiên không cần nhiều thiếu. Gắt gao là cái này một lớp công kích. Chết ở phía dưới hải tặc cộng thêm trọng thương đã đạt được hơn 1.000. Tiếng kêu thảm thiết càng là bên tai không dứt. Thậm chí không ít hải tặc sớm bị vừa rồi cái kia phát sinh như ngày tận thế một dạng màn này. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngồi liệt ở trên mặt băng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây thật là binh khí sao? Hải quân làm sao còn có mạnh như vậy đại nhân giữa binh khí? Sánh ngang tổng bộ hải quân đại tướng tia laser công kích. Đối với cái này có chút lớn đa số tân thế giới hải tặc mà nói chính là tử vong một dạng tồn tại. Tuy là chỉ có chính là 52 danh hòa bình người chủ nghĩa. Thế nhưng bọn họ phát huy ra được chiến lực, lại đủ để sánh ngang hơn vạn tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.